Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Tử Yên hơi kinh ngạc, hoàn toàn không biết ý định mà anh đưa cô đến đây là gì. Đây là lâu đài nhà Anatolia. Nhà Anatolia chính là... Bà Tử Yên trừng mắt, không có đem hai chữ cuối cùng nói ra, bất quá trong lòng cô lúc này cũng rõ ràng. Đúng vậy, là nhà bà ngoại của em. Ám Dạ Duật đưa tay ôm cô vào lòng, nhìn thấy bộ dạng bối rối của cô, anh mỉm cười ôn nhu xoa mặt cô. Em có vui không? Kế hoạch hưởng tuần trăng mật của hai người đã được anh chuẩn bị từ trước. Ngoại trừ Mạc Tử Yên thì tất cả mọi người đều biết anh đang chuẩn bị một món quà lớn này cho cô. Trước khi lên máy bay, Vân Hình Như đã gọi điện đến tìm anh, nói là nếu có cơ hội hãy đưa cô đến lâu đài nhà Anatolia, nơi Olivia đã từng sinh sống. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp qua bà ngoại của mình ở ngoài đời thật, chỉ có thể thấy qua ảnh. Cô cũng chưa từng có được kỷ niệm đẹp về bà của mình. Vân Hình Như biết, mặc dù Mạc Tử Yên không nói ra, nhưng đối với người bà giống bản thân đến 8 phần này, cho dù là bất kỳ ai cũng nảy sinh sự tò mò với đối phương. Cho nên bà muốn anh đưa cô đến nơi mà Olivia đã từng sống để cô có thể hiểu hơn về bà của mình. Về người bà mà cô chỉ thấy qua ảnh và hình tượng được xây dựng trên lời nói của người khác. Anh sao lại đưa em đến đây? Mạc Tử Yên bối rối, không biết nên nói gì cho phải. Không đúng, tại sao anh lại biết đến nơi này? Ngay cả cô là người mang một nửa huyết thống của gia tộc Anatolia, cô còn chưa biết lâu đài Anatolia ở đâu trên đất nước Pháp này, vì sao anh lại biết đến? Là cậu nhỏ nói cho anh biết. Cậu nhỏ? Mạc Tử Yên hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ lại Vân Mặc sau năm 10 tuổi xuất ngoại thì luôn ở nơi này. Vân gia không cho hắn chỗ dựa thì hắn chỉ còn cách đến gia tộc của mẹ. Bất quá, gia tộc Anatolia hiện tại đã không còn như xưa. Lâu đài Anatolia cũng vậy. Chính là không ai ngờ đến người thừa kế của gia tộc đã xuống dốc như Vân Mặc lại có thể quay về. Một lần xoay người chính là nhất phi trùng thiên. Điều này cho thấy gia tộc Anatolia vẫn chưa hoàn toàn hết thời. Làm sao vậy? Em không muốn đến đây sao? Không phải, em... chỉ là em có chút bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Tử Yên đều sống trong sự bảo bọc của Mạc gia. Nơi cô từng được đi xa nhất chính là đến Hồng Kông. Lần đầu tiên được đi nước Pháp hưởng tuần trăng mật, cô đã rất vui, cũng quên mất chuyện nhà Anatolia cũng ở Pháp. Khi cô ra đời thì Olivia đã không còn nữa. Cô chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của bà qua tranh ảnh, qua những câu chuyện của Vân Hình Như. Cô biết được bà, một người bà rất vĩ đại, hơn nữa bà cũng rất đẹp, mà cô lại giống bà đến 7-8 phần. Điều này khiến cô tự hào, đồng thời lại vô cùng tò mò về bà ngoại của mình. Liệu cô có giống hệt bà hay chỉ đơn giản là giống về bề ngoài? Cô muốn tìm hiểu về bà của mình. Chính là cô không nghĩ đến sẽ có một ngày cô lại đến nơi bà đã từng sinh sống. Cảm giác này có chút khó nói nên lời. Tối qua, anh nhận được điện thoại của cậu nhỏ. Cô gọi cho anh làm gì? Kể từ khi quản lý Vân ra, Vân Mặc rất ít khi liên hệ với cô, đặc biệt là khi hắn cùng Elena kết hôn. Tựa hồ như hầu hết thời gian hắn đều ở bên cạnh Elena, thậm chí năm nay sinh nhật của cô, hắn cũng chỉ gửi quà mà không còn đến dự. Cậu muốn anh đưa em đến đây, mẹ em cũng muốn như vậy. Mẹ em sao? Ừ. Nhìn bộ dạng như đang suy tư của cô, anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Mạc Tử Yên gật đầu, lúc này cánh cổng tự động mở ra. Mặc dù lâu đài đã cổ xưa, nhưng hệ thống tự động vẫn còn, cho nên không cần người, cánh cổng cũng có thể tự mở. Ám Dạ Duật lái xe vào trong, một đoạn đường dài cô chỉ thấy có vài người. Nhìn thấy có xe đi vào, thì tất cả mọi người đều dừng lại động tác trên tay mà tập trung sự chú ý vào chiếc xe. Khu vườn rộng lớn, cách trang trí cùng Vân Trạch có vài phần tương tự. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, trăm hoa đua nở, khoe sắc bốn phương. Nhìn từ xa thì tòa lâu đài như được bao phủ trong biển hoa đầy màu sắc. Đến gần mới phát hiện lâu đài không hề có vẻ gì là cũ kỹ, mà ngược lại, nó càng tô điểm thêm vẻ đẹp cổ kính của những thập niên ở thế kỷ 19. Yên Nhi. Mạc Tử Yên từ xa đã nhìn thấy bóng người đàn ông cơ nghị đứng đó, bên cạnh là một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng. Hai người đứng sát nhau như một đôi kim đồng ngọc nữ, giữa biển hoa đẹp thế này như một bức tranh vẽ. Cậu nhỏ. Đón nhận cô là một cái ôm đầy ấm áp mà mạnh mẽ của người đàn ông. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt cô, khiến Mạc Tử Yên không muốn rời xa. Bất quá, hai người rất nhanh liền buông ra. Yên Nhi. Chị Elena, chị cũng ở đây ạ. Lần cuối cùng, cô gặp Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net